Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 216, bác sĩ. Ngươi đến cùng là ai? Ta không nhớ rõ trêu vào ngươi cường giả như vậy. Tại sao tìm chúng ta lang tộc phiền phức? Nhìn trong nháy mắt chết rồi mười mấy đồng bào. Lucian trái tim co rút mãi, đầy mặt ngơ ngác vẻ mặt nhìn chằm chằm Tống Siêu. Ta không thích quá ồn ào, hiểu không? Còn nhạ không trêu vào ta. Ân, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi ta nữ nhân. Hiện tại nàng làm chủ. Tống Siêu đưa tay đưa tới một cái ghế, ung dung ngồi xuống, chậm chạp khoan thai mở miệng. Cảm giác này cùng nhà mình như thế, chỉ là nhìn hiện trường thảm trạng, chỉ sợ những người khác không nghĩ như vậy. Đáng tiếc đối thủ quá mạnh mẽ, những này người sói cũng chỉ có thể vẻ mặt vừa sợ sệt vừa uất ức nhìn chằm chằm nào đó người đàn ông. Nhìn đối phương ngồi ở chỗ đó, làm nhà mình như thế tùy ý, mà không dám lại theo liền mở miệng nói chuyện. Người nữ nhân, cái này vampire nữ quân nhân Serlin. Lucian nghe nói như thế, nhìn về phía một bên đối thủ cũ. Serlin, người tìm tới cường giả thành tựu nam nhân. Lần này là đến triệt để quyết một trận tử chiến sao? No, Lucian, ta lần này tới là phải cứu Michael. Chính là bị các ngươi bắt đến nhân loại kia bác sĩ. Nha, đúng rồi. Các ngươi nên phát hiện thân phận của hắn. Hắn là giữa vampire giữa người sói huyết thống. Serlin lắc đầu một cái. Nhìn hiện trường trong nháy mắt tử vong người sói. Tuy rằng mấy trăm năm vẫn với bọn hắn giao chiến, thế nhưng mỗi lần đều là chiến đấu khốc liệt. Lần này đơn giản như vậy sẽ chết nhiều như vậy. Nói thật, Serlin trong lòng cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như chính mình không gật đầu đồng ý làm người đàn bà của người đàn ông này, như vậy, có thể tưởng tượng đến, chính mình đồng bào cũng sẽ như vậy lặng yên không một tiếng động tử vong. Đem hắn mang đến, ta muốn mang đi hắn. Còn các ngươi, lần này tạm thời buông tha các ngươi, hy vọng các ngươi có thể sống sót nhiều điểm. Sau đó nhưng là rất khó khăn. Hả, lời này có ý gì? Không có người cường giả này, ta không cảm thấy các ngươi vampire có thể tuyệt diệt chúng ta người sói. Này mấy trăm năm, chúng ta giao thủ còn thiếu sao? Lucian được nghe lời này, quay về Tống Siêu ra hiệu dưới. Đối với nữ nhân này mạnh miệng rất là không tin. Vấn đề này, ta không có cách nào nhiều lời. Chỉ có thể nói cho ngươi, không chỉ có là các ngươi lang tộc, ta chủng tộc như thế tại đây bên trong, tương tự muốn chết rất nhiều đồng bào. Ta không thể ra sức. Serlin sắc mặt trầm trọng tiết lộ một ít. Lần này thật sự cứu lại không được sở hữu đồng bào. Chỉ có thể lựa chọn hy sinh những người làm ác tộc nhân. Bảo tồn dưới vì là thiện hạt giống. Liền các ngươi vampire cũng phải đại thanh tẩy. Lucian sắc mặt khó coi. Đột nhiên thật giống nghĩ tới điều gì. Có phải là gần nhất lại châu Âu săn giết vampire những người kia phải tiếp tục ra tay? Bọn họ không ngừng muốn giết vampire, cũng phải giết chúng ta người sói. Không sai, những người này đều là Umbrella, mà trước mắt ngươi vị này là Umbrella người sáng lập. Không biết ngươi quan tâm quá cái công ty này không? Serlin nhìn Tống Siêu vẻ mặt, phát hiện đối phương không thèm để ý, liền nhiều lời điểm. Tuy rằng đã từng là đối thủ một mất một còn, thế nhưng lần này mọi người đều như thế trốn không thoát. Cảm giác đồng bệnh tương liên, đều là sắp gặp diệt tộc nguy nan. Umbrella, ta đương nhiên biết, tuy rằng chúng ta lang tộc so với các ngươi vampire cùng, thế nhưng cũng không muốn coi chúng ta là thành cái gì cũng không hiểu con chuột. Không hài lòng, Serlin làm thấp đi người sói ngữ khí. Lucian phản bác lại. Có điều không nhiều lời. Lúc này nghe được câu nói như thế này, nơi nào còn có thời gian tính toán những thứ này. Ngược lại nhìn chằm chằm Tống Siêu. Suy nghĩ một chút, ngữ khí ăn nói khép nép khẩn cầu. Vị cường giả này, ta không biết tại sao người sói nơi nào chọc tới ngươi không thoải mái. Có thể tha cho chúng ta hay không? Ngươi có yêu cầu gì nói thẳng ra. Ta nghĩ ngươi cường giả như vậy, tiện tay có thể diệt chúng ta. Cầu ngươi tha một lần. Ồ, man, ta đối với các ngươi người sói không cái gì cảm giác. Vừa nãy ra tay, chỉ là bởi vì khó chịu mà thôi. Cho tới nói muốn tiêu diệt tuyệt các ngươi toàn bộ chủng tộc. Vấn đề này sao? Người đến cầu Sơ Lin, ta cũng là bởi vì chính mình nữ nhân mà tới. Tống Siêu nhìn một người thủ lĩnh như vậy ủy khúc cầu. Toàn, vẫn là nhiều lời hai cú. Đối với người sói vẫn là vampire. Ngược lại Tống Mỗ người không ác cảm, cũng không hảo cảm. Cái gọi là việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao, cho tới này hai chủng tộc. Này ngàn năm làm sao giao chiến, làm sao làm ác, lại mắc mớ gì đến chính mình đây. Ngược lại bọn họ lại ác, cũng chỉ là lại châu Âu bên này hoành hành. Chỉ là bởi vì Blade duyên cớ, mới cùng vampire giang trên, dự định tiệt diệt đi những thứ này. Lần này cũng là bởi vì coi trọng cái này vampire Serlin, mới muốn không toàn bộ tiệt diệt, dự định thuận thế thu nạp chút thủ hạ. Tương lai thật mang đi ra ngoài hoặc là lưu ở trái đất làm bảo vệ. Dù sao những người này, trời sinh năng lực, vượt xa ra người bình thường huấn luyện ra quân đội hoặc là đặc công. Ở phân phối trên tinh xảo công nghệ cao trang bị, vậy tuyệt đối là đánh đoàn chiến tiểu binh ưu tiên lựa chọn A. Serlin, chúng ta người sói đối thủ cũ. Người đây là muốn mượn cường giả tay, triệt để tuyệt diệt chúng ta toàn bộ lang tộc sao? Nghe đến đó, Lucian đầy mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Serlin. Nữ nhân này trước còn nói không liên quan nàng sự. Tên lừa đảo, quả nhiên tìm tới nam nhân tốt. Muốn mượn tay của đối phương tới đối phó lang tộc. No, Lucian, ta đã nói qua. Không ngừng các ngươi lang tộc. Chúng ta vampire như thế ở phạm vi này bên trong. Serlin sắc mặt khó coi trả lời. Chúng ta vampire cũng phải bỏ mạng rất lớn một phần. Chỉ có một ít chưa từng sát hại nhân loại bình thường đồng bào mới có thể còn sống. Đối với chuyện như vậy, ta ngăn cản không được. Nếu như ngươi muốn không toàn bộ diệt tộc, đem các ngươi lang tộc ở trong vì là thiện người sói triệu tập đứng lên đi. Ta sẽ thay ngươi cầu. Xin, bảo lưu những này người sói. Ta cũng chỉ có thể vì các ngươi cái này mấy trăm năm đối thủ cũ. Làm được như vậy. Nhiều ta đồng dạng không thể ra sức. Nói tới chỗ này, Serlin nhìn về phía Tống Siêu hỏi. Dù sao quang chính mình đáp ứng vô dụng a, còn phải người đàn ông này làm chủ. Tống, có thể đáp ứng ta sao? Serlin, ngươi là của ta nữ nhân. Ngươi yêu cầu nho nhỏ. Chính ta có thể đáp ứng ngươi. Đến thời điểm, những này người sói, cùng còn sót lại vampire, đều quy ngươi thống lĩnh. Ta cần bọn họ vì là umbrella mà chiến. Không nghe lời có thể xem là sinh dục công cụ sinh sôi đời kế tiếp. Không tồn tại độc lập ở bên. Ngoài sinh hoạt hai chủng tộc người. Đây là ta cho các ngươi hạn chế. Không phải người của mình. Như vậy cũng có thể đi chết rồi. Tống Siêu gật gù. Cái này vấn đề nhỏ căn bản không thèm để ý. Nói đến đều là phế vật. Không cần suy nghĩ nhiều. Thuận miệng sắp xếp lại. Nắm chặt đem người mang đi ra đi. Ta có thể không có thời gian tại đây cái đường nước ngầm bên trong ở lâu thêm. Được, Lách, Bun, hai người các ngươi cái nhanh đi đem cái kia tạp huyết quái vật mang ra đến. Lucian quay về phía, sau hai thủ hạ dặn dò. Vị cường giả này, ta vậy thì đi triệu tập người sói. Để những người không có thương tổn người bình thường người sói tập trung. Lần này, ta xem như là nhận ngã xuống. Muốn chết muốn sống ngươi một câu nói. Hừm, Tống, đến cùng làm sao phân chia a? Chỉ cần bọn họ lẫn nhau thông cung. Căn bản không thể khác nhau đi ra ai làm ác quá a. Nhìn Lucian đối với thủ hạ từng cái dặn dò. Serlin tới gần Tống Siêu. Thấp giọng dò hỏi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.